Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, uy hiếp lực. Ngươi muốn biết, Diệp Thần thanh âm xoay quanh tại Kỳ Ý Phàm trong óc. Tựa như là xúc động đến trái tim đồng dạng. Hắn muốn biết, thật muốn biết, chính mình cửu tự chân ngôn làm sao lại biến mất. Sau đó chết lặng gật gật đầu, trong miệng bất chi bất giác lộ ra một chữ. Nghĩ, đây hết thảy hành động đã vượt qua hắn bản tâm. Hoàn toàn là vô ý thức hành động. Nhìn lấy Kỳ Ý Phàm cử động, Diệp Thần nụ cười biến đến càng thêm cỗ có thâm ý. Không có ai biết hắn đến đón lấy hội làm cái gì. Càng muốn biết hắn hội làm sao bày ra biến mất cửu tự chân ngôn. Ấy, còn cho ngươi. Hai tay ở trước ngực vờn quanh một chút, ngay sau đó cái kia biến mất thiên địa trận pháp xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này xuất hiện cùng trước đó hoàn toàn không hiểu. Thì liền Diệp Thần chỗ vị trí đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản đứng ở đằng xa Kỳ Ý Phàm đứng ở Diệp Thần trước đó vị trí mà chúng ta Diệp Thần đồng học. Thì là đứng tại Kỳ Ý Phàm trước đó vị trí. Không chỉ như thế, cửu tự chân ngôn bên trong trước ba chữ thình lình tung bay ở Kỳ Ý Phàm đỉnh đầu. Chính lấy vô cùng khí thế hung mãnh ép thẳng tới xuống. Thái cực càn khôn, sớm tại Kỳ Ý Phàm sử dụng cửu tự chân ngôn thời điểm. Diệp Thần trong đầu thì nghĩ đến cái này phương pháp, chỉ là hắn muốn cho đối phương một cái nói chuyện cơ hội. Để tự mình biết. Môn phái đối phương có phải hay không đã từng tấn công đan thành môn phái kia? Thế nhưng là Kỳ Ý Phàm biểu hiện để Diệp Thần mất đi tính nhẫn nại tại loại này người trên thân. Lãng phí thời gian căn bản không đáng. Sau đó, hắn thì vận dụng thay đổi càn khôn phương pháp. Người không phải cảm thấy mình cửu tự chân ngôn rất nhiều bước sao? Không phải cảm thấy mình trận pháp đã đạt tới không nhìn tất cả cảnh giới sao? Cái kia tốt lão tử liền để chính ngươi cảm thụ một chút. Tại trong trận pháp, cái gì mới thật sự là trận pháp? Kỳ Ý Phàm mộng bức, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn là muốn biết chính mình cửu tự chân ngôn biến mất đi chỗ nào, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ. Rằng chờ mình thao tác cửu tự chân ngôn lúc xuất hiện lần nữa đợi. Mục tiêu công kích lại là chính mình thế mà. Vừa mới bởi vì muốn một đánh chết Dược Thần, mình đã dùng hết tất cả lực lượng. Có thể nói, hiện tại Kỳ Ý Phàm đã là cường cung mạt nỏ, căn bản không có biện pháp ngăn cản chính mình cửu tử. Chân ngôn oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, Kỳ Ý Phàm vị trí xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu quả thật muốn nhìn đến Kỳ Ý Phàm lời nói, cũng không khó. Hố sâu dưới đáy có một đám vết máu màu đỏ, còn có những cái kia giống như bùn nhão đồng dạng huyết. Nhục đây chính là Kỳ Ý Phàm xuống tràng. Tê, tại chỗ chỉ cần là thở dốc, nhìn đến khủng bố như thế một màn không hít một hơi lãnh khí. Khủng bố, quá kinh khủng, riêng là hình hàng một đã từng hắn cũng là xâm chiếm qua đan thành một viên. Đối với thuốc thần thủ đoạn có thể nói là vô cùng giải, cho dù khi đó hắn chỉ là trong đám người bất nhập lưu loại kia, rút lui. Hình hàng một không có chút nào lực lượng nói một chữ. Ngay sau đó hít sâu một hơi, rút lui mau bỏ đi. Nói xong, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu xung quanh chúng người sinh tử an ủi. Quay người liền muốn chạy. Loại tình huống này đừng nói là giết chết Diệp Thần, chỉ sợ có thể sống mà đi ra đi đều là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Một người tại cực độ hoảng sợ thời điểm, hai chân là có chút như nhũn ra như vậy cũng tốt so một cái sợ độ cao người bệnh đứng tại mười mấy tầng cao lâu bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, hai chân không tự giác run lên. Cho nên hình hàng nói chuyện là rút lui. Hai chân cũng điên cuồng cực nhanh tiến tới, thế nhưng là bất đắc dĩ hai chân căn bản không nghe. Chính mình sai sử mặc cho hắn làm sao phi nước đại. Đều cảm thấy đây không phải bình thường tốc độ đối mặt khủng bố như thế tràng cảnh. Đừng nói là hình hàng vừa mất đi chiến đấu niềm tin. tại chỗ tất cả mọi người tất cả đều bắt đầu sinh thoái ý. Từng cái tranh nhau chen lấn phi nước đại bọn họ triệu chứng cùng hình hàng một không sai biệt lắm. Hai chân như nhũn ra. Ha ha, ta để cho các ngươi đi sao? Diệp Thần quay đầu nhìn bọn họ lạnh giọng nói đến hắn ngữ khí vô cùng bình thản. Nhưng là ngừng tại bọn họ trong lỗ tai. Lại là còn như tử thần tiếng gọi âm đồng dạng khủng bố. Má ơi, hình hàng một kém chút tè ra quần. Thực đã có chút dịch thể chảy ra. Thật là dọa đến, hoảng sợ nước tiểu không có chút nào làm qua. Hai chân trên mặt đất điên cuồng ra sức. Vì cũng là nhanh một chút rời đi nơi này quá mẹ nó khủng bố. Bây giờ Dược Thần đã không phải là đã từng cái kia làm người nhân từ nương tay Dược Thần hiện tại. Dược Thần càng tàn bạo, máu lạnh hơn, thì liền hắn nhìn về phía mọi người hai mắt đều là như vậy băng lãnh. Không có chút nào thương hại chi ý. Nếu như những người này không biết mình thân phận, nếu như những người này chưa từng đi tới nơi này. Nếu như những người này không có đối với mình sư phụ còn có huynh đệ động thủ Diệp Thần hội cho mình một cái lý do buông tha bọn họ, đây không phải Diệp Thần nhân từ nương tay, mà chính là nên câu kia chuyện xưa. Ngươi như không trêu chọc ta, ta liền giả bộ không có cái gì phát sinh, cũng chính là địch không đáng ta, ta không phạm người. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần càng là muốn không để người ta biết chính mình thân phận. Các ngươi hết lần này tới lần khác biết chính mình đi vào Nam Môn Tông Phủ cũng không phải là muốn. Làm sao dạng, các ngươi hết lần này tới lần khác truy đến nơi đây còn có lớn nhất nhất không thể tha thứ cũng là. Bọn họ động Diệp Thần người bên cạnh đây là Diệp Thần nghịch lân. Chạm vào hẳn phải chết. Bá, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào hình hàng một mặt trước lộ ra một cái cười lạnh, ngươi vẫn không trả lời ta. Muốn chết như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép, hình hàng vừa thấy được Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt mình. Dọa đến toàn thân một cái giật mình, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không nói hai lời. Hai tay giơ cao khỏi đầu, Dược Thần tha mạng. Tiểu không dám, trước đó là nhỏ bị ma quỷ ám ảnh nghe kỳ ý phàm gia hỏa này xúi dục. Mới có thể đi tới nơi này, tiểu cam đoan cũng không dám nữa mạo phạm Dược Thần đại nhân, van cầu ngài. Đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu, thanh âm hắn vô cùng thành khẩn, nước mắt cũng vô cùng thỏa đáng chảy ra cả người. Quỳ trên mặt đất không ngừng cho Diệp Thần dập đầu, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có một cái yêu cầu xa vời khát vọng, chính là mình có thể còn sống, miễn là còn sống. Hết thảy thì còn có thể, một khi chết, nói cái gì đều thành nói nhảm, sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế, Diệp Thần không phủ nhận trong lòng có một chút buông lỏng, hắn dù sao cũng là một tên thầy thuốc nội tâm, tránh qua một đạo thương hại là tất không thể miễn bất quá. Cái này cũng chỉ là trong nháy mắt, trước đó tại hư không sơn thời điểm hắn liền học được một cái. Đạo lý người đáng chết không thể lưu, để tránh hậu hoạn, bạch, tử lăng đao bắt tay, dùng ngươi máu tươi chứng minh ngươi hứa hẹn đi trên cái thế giới này. Chỉ có người chết mới là lớn nhất ngoan. Phốp, hào quang màu tím tránh qua hình hàng liên tiếp hoàn thủ cơ hội đều không có, đầu người rơi xuống đất. Lăn rơi trên mặt đất, mồm dài đến lão đại, hai mắt càng là cho thấy thật không thể tin ánh mắt. Đến chết thời điểm hắn cũng không tin, hiện tại Dược Thần làm sao lại biến đến như thế sát phạt quyết đoán, theo hình hàng vừa chết đi Diệp Thần mất đi giết chóc hứng thú, thiên hỏa tế ra, nóng rực hỏa diễm khủng bố phủ đầy Nam Môn Tông Phủ cả hư không. Từng đạo mưa lửa tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng đốt cháy đông đảo đến đây nhân viên. Ngắn ngủi mấy phút nồng đậm đốt cháy khét vị đạo tràn ngập tại Nam Môn Tông Phủ trên không. U oán, hối hận đủ loại khí tức vung đi không được xoay quanh ở nơi đó. Cút, thân thể vì địa phủ Diêm Vương Diệp Thần minh bạch loại khí tức này là có ý gì, bọn họ hồn phách. Trong lòng không cam lòng, muốn lấy hồn phách hình thức trả thù Diệp Thần, thế nhưng là bọn họ không biết. Diệp Thần một thân phận khác là Diêm Vương, một cái nắm giữ minh giới độ hồn kinh Diêm Vương đối mặt. Như thế hồn phách, càng là giống Gia Gia đối mặt, giống như cháu trai thân phận. Gầm lên giận dữ, những cái kia hồn phách trong nháy mắt biến thành cho bụi, mất đi đầu thai cơ hội. Thế nhưng là Diệp Thần không biết, bởi vì chính mình sử dụng độ hồn kinh, gây nên một người khác chú ý. Minh giới thứ hai điện Diêm Vương, Sở Giận, bỗng nhiên mở hai mắt ra, độ hồn kinh, theo thanh âm rơi xuống. Sở Giận ngón tay hơi hơi bắn ra, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Thần bóng người thình lình xuất hiện. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử. Sao ta tưởng tượng tiến bộ phải nhanh, bây giờ xem ra ta tiên minh đan ở trong tầm tay a. Sở Giận cởi mở cười nói, ngay sau đó vung tay lên, tâm tình phi thường tốt đứng người lên, hai mắt phóng ra quang mang. Tiên tôn chuyện gì cao hứng như thế? Ngay lúc này, ngoài cửa đi tới một tên thanh niên hồn phách, nhìn lấy Sở Giận hỏi thăm, ta sự tình cái gì thời điểm đến phiên ngươi hỏi đến? Sở Giận mắt lạnh nhìn người thanh niên này hồn phách hỏi thăm, biểu lộ càng là cấp tốc thu liễm, tản mát ra một đạo khát máu khí tức. Thanh niên hồn phách hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối quỳ xuống đất, tiên tôn tha mạng, tiểu chỉ là vì tiên tôn cảm thấy cao hứng mà thôi. Hừ, Sở Giận lạnh giọng hừ một cái, làm tốt. Ngươi chính mình sự tình bản tôn sự tình còn dung ngươi không được hỏi đến, đúng. Thuộc hạ đáng chết, thanh niên hồn phách vội vàng nói đến, trán cơ hồ là dán tại mặt đất thành kính. Nói đến, biết liền tốt, đừng để ta đối ngươi nổi sát tâm. Sở Giận cảnh cáo nói đến, thanh niên hồn phách thở mạnh cũng không dám một chút, liên tục đáp ứng. Ta không trong khoảng thời gian này, nhìn kỹ nơi này còn có Diêm La địa phủ, tại không có ta mệnh lệnh phía dưới, người nào cũng không thể đối bọn hắn động thủ, biết không? Sở Giận tiếp tục nói, tiên tôn đại nhân là dự định đi tiên giới a? Thanh niên hồn phách không biết sống chết hỏi thăm, Sở Giận mi đầu siết chặt, thuộc hạ biết cần tuân tiên tôn đại nhân mệnh lệnh, hừ, Sở Giận lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một đoạn thanh âm, nếu để cho ta biết ngươi có hai lòng, chém thành muôn mảnh chính là ngươi còn lại sinh mệnh bắt đầu. Thanh niên hồn phách dọa đến toàn thân run lên, nằm dạp trên mặt đất cuống quýt dập đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Thế mà hiện tại nơi nào còn có Sở Giận cái bóng, người ta đã sớm đi, đây chính là uy hiếp lực đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.